Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 78. Thời gian trôi qua rất nhanh, 7 ngày trôi qua. Trong 7 ngày này, các tu sĩ trùng phòng đều tới thăm hắn. Người có những ngọn núi khác cũng đã tới đây đưa bái thiếp, ai cũng mang theo lễ trọng muốn hòa giải mâu thuẫn đã có với Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần dùng cách đối xử với thần toán tử ra tiếp họ. Danh tiếng của hắn trong Huyết Khê Tông càng lúc càng lớn, không ít người trở nên cảm kích hắn, muốn đi theo hắn. Bạch Tiểu Thuần rất hài lòng, hắn cảm giác mình xử lý mọi việc thật là hoàn mỹ. 7 ngày sau, nghi thức đăng cơ huyết từ được tiến hành. Hôm đấy, tất cả tu sĩ Huyết Khê Tông đều có mặt, cả thái thượng trưởng lão và các huyết phách, cả lão tổ cũng xuất hiện tới 4 người xem Bạch Tiểu Thuần đăng cơ. Tống Quân Uyển với vai trò đại trưởng lão lấy ra trung phong huyết từ bào đưa cho Bạch Tiểu Thuần mặc vào, gương mặt dạ táng thực là vô cùng uy nghiêm. Tu sĩ trung phong kể cả Tống Quân Uyển cũng đều quỳ xuống bái kiến huyết từ. Thanh âm vang vọng khắp bốn phương, trung phong tỏ ra huyết khí kinh thiên như một cái cây cột trống trời. Cái tên dạ táng được ghi vào trong sách sử của Huyết Khê Tông trở thành trung phong huyết từ của đời này. Tu sĩ những ngọn núi khác cũng không người bái kiến, nhưng không phải quỳ lại, vì đây không phải là huyết từ của núi họ. Nhưng thân phận huyết từ, ai dám bất kính đều là phạm tội lớn với tổng môn. Bạch Tiểu Thuần nhìn mọi người quỳ trước mặt mình, trong lòng rất xúc động. Trung phòng huyết từ điện nhiều năm qua không có ai có đủ tư cách vào ở, nhưng mà từ hôm nay đã trở thành động phủ của Bạch Tiểu Thuần. Người ngoài không được hắn gọi thì không được bước vào nửa bước. Ngay cả đại trưởng lão Tống Quân Uyển cũng như vậy. Buổi lễ đăng cờ kéo dài tận nửa ngày mới chấm dứt. Đại trưởng lão và huyết tử của ba ngọn núi còn lại đều tới bái phòng, tổ chức một bữa tiệc trong trung phòng huyết tử điện. Bạch Tiểu Thuần cư xử rất đúng phép. Tống Quân Uyển ở một bên hỗ trợ, ánh mắt cô nhìn hắn không có sự phức tạp mà càng thêm là nhu hòa. Nhưng từ đầu tới cuối, Bạch Tiểu Thuần không hề nhìn thấy Huyết Mai, cả Vô Cực Tử lão tổ cũng không thấy. Đến khi yến hội kết thúc, mọi người đều đã rời đi. Hắn ngồi trong huyết tử điện nhìn ra phương xa, bắt đầu có một cảm giác hưởng thụ. Cả trung phòng, sự sống và cái chết của họ đều nằm trong một ý niệm của ta. Bạch Tiểu Thuần thì thào nhìn ánh mặt trời đang tắt, mỗi chấn động của trung phòng bây giờ đều đồng cảm với cơ thể của hắn. Đây là sức mạnh đặc thù của huyết tử, nếu hắn muốn, hắn có thể áp chế người của cả ngọn núi khác. Đỗ Lăng Phi không muốn gặp ta, có lẽ thắc mắc của ta đã có đáp án. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, hắn có thể đăng cơ trở thành huyết tử, chứng minh tới giờ chưa ai phát giác cho thân phận của hắn. Mỗi người có lựa chọn khác nhau, có lẽ người cũng có lựa chọn của mình rồi. Bạch Tiểu Thuần trầm mặt một lúc rồi ngừng không nghĩ nữa. Nhưng hắn không muốn ở lại Huyết Khê Tông, vì lý do cá nhân hay là vì chiến tranh sắp xảy ra đều không cho phép hắn tiếp tục ở lại đây nữa. Tới lúc nên đi rồi. Bạch Tiểu Thuần thì thào cúi đầu nhìn động phủ của Tống Quân Uyển. Thân là huyết tử, Bạch Tiểu Thuần có rất nhiều cách mở cửa cấm chế của cửa động của Tống Quân Uyển. Những đồng tử canh cửa bên ngoài cũng có thể dễ dàng xử lý. Nhưng Bạch Tiểu Thuần không làm vậy. Hắn dùng quyền lực của huyết tử đưa cho Tống Quân Uyển một cơ hội. Hắn sắp xếp cho Tống Quân Uyển đi vào trong truyền thừa bí cảnh. Đây là nơi cảm ngộ của các huyết tử đời sau khi kết đan. Đối với một người trúc cơ đại viên mãn sắp kết đan như Tống Quân Uyển thì ở đó cô sẽ thu hoạch được rất nhiều lợi ích. Cơ hội này vốn chỉ có huyết tử mới có quyền, ngay cả lão tổ cũng không có quyền can thiệp tặng cơ hội này cho người khác đi vào, trừ phi chính huyết tử tự nguyện nhường cho người khác. Tống Quân Uyển nghe được chuyện này, ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần càng thêm dịu dàng, khiến cho Bạch Tiểu Thuần không chịu nổi, phải thầm hồ yêu nghiệt. Vất vả để Tống Quân Uyển đi, cùng ngày hắn cũng tìm cách đẩy đồng tử canh cửa của Tống Quân Uyển đi chỗ khác, khiến cho động phủ không có ai canh chừng. Việc này cũng chẳng có quan trọng, vì Huyết Khê Tông chẳng có ai dám cả gan xông vào động phủ của đại trưởng lão, huống hồ cũng chẳng ai muốn vào đấy làm gì. Bạch Tiểu Thuần bình thản từ trong huyết tử điện đi đến trung phòng. Hiện giờ đang là hoàng hôn, chân trời rực một màu cam. Một làn gió nhẹ thổi qua, xung quanh không có một ai, trừ Bạch Tiểu Thuần.